Chương 341, bốn đại cảnh giới. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ hoanh to lớn nguyên khí cự thủ, che khuất bầu trời gào thét mà xuống, toàn bộ thanh phong đều là ở tại bao phủ phía dưới, nguyên khí giữa thiên địa trong nháy mắt sôi trào, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này muốn bị xé rách. Đối mặt với kinh khủng như vậy một màn, rất nhiều đệ tử sợ đến mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc trước Chu Nguyên cùng vệ U Huyền giao thủ, cùng cái này so ra, đơn giản chính là cự nhân cùng anh đồng ở giữa trên lệch thẩm thái huyên cự thủ đập xuống. Trong thạch đình này lục hành cũng là cả kinh, chợt nghiêm nghị hét to, lập tức có bảng bạc như là biển nguyên khí phóng lên tận trời, biến thành một đạo to lớn vô cùng nguyên khí hoa cái, đem nguyên khí cự thủ đập xuống kia ngăn cản xuống tới. Ầm ầm to rõ kinh lôi vang vọng, ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn. Bất quá mặc dù giao thủ, nhưng lục hành cùng thẩm thái huyên đều là có chỗ tiết chế, không dám đem dư ba khuyết tán, miễn cho thương tới đệ tử, cho nên mặc dù có kinh lôi không ngừng vang vọng, nhưng sóng xung kích này cũng là bị áp chế ở trong phạm vi cực nhỏ. Âm lục hành chỗ thạch đình, trực tiếp biến thành chôn phấn. Thạch đình chung quanh những đệ tử kia, đều là dọa đến góp chân như nhũn ra, cho dù là Viên Hồng bực này cực kỳ đệ tử xuất sắc, đều là khuôn mặt run rẩy, trong mắt có tim đập nhanh chi sắc. Lúc trước cấp độ kia dư ba, chỉ cần thoáng khuyết tán mảy may, bọn hắn nơi này đệ tử, chỉ sợ toàn bộ đều cùng thạch đình này đồng dạng hạ tràng. Thẩm Thái Huyên, ngươi điên rồi phải không? Lục Hành sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Thẩm Thái Huyên, phẫn nộ quát, hắn không nghĩ tới người sau cũng dám trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp ra tay với hắn. Vạn nhất dư ba khuyết tán, những đệ tử này tử thương thảm trọng, hai người bọn họ tất nhiên sẽ bị tông môn nghiêm trị. Vừa nghĩ tới như vậy hậu quả, liền ngay cả Lục Hành đều là cái trán toát mồ hôi lạnh, kinh sợ dị thường. Thẩm Thái Huyên khuôn mặt già nua hiện đầy lanh ý, hắn nhìn chằm chằm Lục Hành, lạnh giọng nói, Lục Hành, ngươi lao thất phu này nửa điểm ra mặt cũng không cần tiểu bối giao thủ, thua thì thua, ngươi lại vẫn dám ngay ở lao phu trước mặt, áp bách môn hạ đệ tử của ta. Lục Hành ra mặt co lại, nói, đừng muốn nói bậy, lúc trước ta bất quá chỉ là cảm xúc bất ổn, tự thân nguyên khí hơi không khống chế được mà thôi. Hắn đương nhiên không thể lại thừa nhận lúc trước hắn trong cơn giận dữ, muốn lấy nguyên khí uy áp đem Chu Nguyên áp bách quỳ xuống. Thẩm Thái Huyên cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, không thua nổi đồ vật, nếu là muốn chơi mà nói. Lão phu cùng ngươi đến cùng bị ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt niệm ai. Lục Hành sắc mặt cũng là có chút khó coi, ánh mắt trầm xuống, nói, hừ, thật coi ta sợ ngươi hay sao? Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút, ngươi những năm này co đầu rút cổ tại Thánh Nguyên Phong, có thế có thành tựu gì vậy? Ngươi liền đến thử một chút. Thẩm Thái Huyên một bước phóng ra, ngập trời rô nở dê như nguyên khí gạo. Thét mà ra, cơ hồ là bao phủ nửa phía bầu trời, tại cấp độ kia nguyên khí uy áp dưới, toàn bộ thiên địa đều là đang không ngừng run rẩy. Thử một chút liền thử một chút. Lục Hành cười giận dữ nói, cũng là bước ra một bước. Nhất thời, hai cỗ ngập trời nguyên khí tràn ngập thiên địa, không ngừng va chạm, dẫn tới chung quanh cự phong đều là đang run rẩy, giống như muốn sụp đổ. Chung quanh rất nhiều đệ tử nhìn thấy hai vị này trưởng lão ngạnh kháng đứng lên, đều là sợ đến trắng bệnh cả mặt, loại tầng thứ này giao phong, chỉ là dư ba đều không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Dừng tay cái kia Lữ Tùng trưởng lão nhìn thấy hai người này lại muốn trong này động thủ, cũng là biến sắc. Vội vàng đứng ra, trầm giọng quát, hai người các ngươi đừng muốn làm ẩu, nếu là thương tới đệ tử, trưởng giáo cùng chư vị phong chủ, định tha không được các ngươi. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở hai người trong lúc giằng co ở giữa, tay áo bay xuống, bàng bạc nguyên khí quét sạch, đem hai người đụng nhau nguyên khí chia cắt ra tới. Thẩm Thái Huyên cùng Lục Hành hung hăng liếc nhau, nhưng chung quy là không có triệt để đánh mất lý trí, thế là đều là thu liễm nguyên khí uy áp kinh khủng đầy trời kia, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán. Bọn hắn đều hiểu, nếu quả thật động thủ, tất nhiên sẽ nháo đến Thanh Dương trưởng giáo nơi nào đây, đến lúc đó ai cũng không chiếm được tốt. Vách núi ở giữa, tràn ngập quanh thân khủng bố áp lực cũng là từ từ tiêu tán, Chu Nguyên căng cứng thân thể lúc này mới thư giãn xuống tới, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, đầy đầu mồ hôi lạnh. Lúc trước cái kia Lục Hành bao phủ mà đến nguyên khí uy áp, làm cho hắn biết được cái gì gọi là khủng bố, chỉ sợ chỉ cần người trước một ý niệm, liền có thể đem hắn gạt bỏ. Nghe nói Thương Huyền Tông trưởng lão chủ yếu điều kiện chính là cần tự thân bước vào Thiên Dương cảnh. Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng, tự lẩm bẩm. Thái sơ cảnh đằng sau chính là mở thần phủ, được xưng là thần phủ cảnh. Mà thần phủ diễn biến có thai mà thành, hình như đại nhật từ thần phủ mà sinh, cho nên thần phủ cảnh đằng sau cũng được xưng là Thiên Dương cảnh. Thiên Dương thanh nén sinh ra thiên địa bản nguyên chi khí, cho nên cũng được xưng là Nguyên Anh. Nguyên Anh đằng sau thì pháp vực thành hình. Thần phủ, Thiên Dương, Nguyên Anh, pháp vực. Đây cũng là thái sơ cảnh đằng sau bốn đại cảnh giới. Mà hiển nhiên, trước mắt Lục Hành, Thẩm Thái Huyên cùng Lữ Tùng ba vị trưởng lão, đều là bước vào Thiên Dương cảnh cường giả, đặt ở trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, cũng có thể trở thành danh chấn một phương tồn tại. Đây cũng là Chu Nguyên chỗ cố gắng cảnh giới. Thương Huyền Tông, không hổ là trong Thương Huyền Thiên cự đầu tông môn. Chu Nguyên âm thầm cảm thán, hắn bây giờ đại địch, vị kia đại võ vương triều võ vương, cũng bất quá chỉ là thần phụ cảnh, nhưng nếu là thả ở trong Thương Huyền Tông, lại là ngay cả trở thành trưởng lão tư cách đều không có. Đương nhiên, võ vương đối với Thương Huyền Tông có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Chu Nguyên mà nói, như trước vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Hắn muốn đạt tới cùng chống lại thực lực, vẫn như cũ còn cần tại cái này Thương Huyền Tông cố gắng tu luyện. Ý niệm trong lòng cuồn cuộn lấy, cuối cùng bị Chu Nguyên áp chế lại, tại rất nhiều đệ tử kia nhìn soi mói, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt không sợ hãi nhìn về phía Lục Hành, nói, Lục Hành trưởng lão, hôm nay động thí, có thể có kết quả rồi. Thanh âm hắn bình tĩnh, cũng không có bởi vì lúc trước Lục Hành như vậy kinh khủng thanh thế liền lộ ra e ngại. Nơi này là Thương Huyền Tông, coi như cái này Lục Hành là trưởng lão, cũng phải thủ quy củ, bằng không, Thanh Dương trưởng giáo cùng chư vị phong chủ, cũng sẽ không dễ tha người phá hư quy củ. Lục Hành sắc mặt tái nhợt, hận muốn róc xương lóc thịt Chu Nguyên một chút. Thẩm Thái Huyên cũng là cười lạnh nói, Lục Hành trưởng lão, còn không tuyên bố kết quả gì vãng đều là Lục Hành thủ thắng sau không nể mặt mũi kích thích hắn, hôm nay thật vất vả bị Chu Nguyên kiếm về một cái cơ hội, Thẩm Thái Huyên tự nhiên cũng là muốn xả giận. Bị Chu Nguyên cùng Thẩm Thái Huyên liên thủ ép buộc, Lục Hành sắc mặt càng thêm khó coi, mặt mũi tràn đầy mây đen. Ngược lại là Lữ Tùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, làm một cái người hòa giải, nói, hôm nay động thí, kết quả đã phân, chính là do Thẩm trưởng lao nhất mạch thủ thắng, các ngươi có gì dị nghị không đầy khắp núi đồi đệ tử đều là lắc đầu, hôm nay trận này động thí, có thể nói là trầm đồng chập trùng, chỉ là kết quả cuối cùng kia, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ngay từ đầu thời điểm, ai có thể nghĩ tới, người đứng ở sau cùng, vậy mà lại là nhìn qua bất quá tam trọng thiên chu nguyên vô số đạo ánh mắt, nhìn về phía tòa kia tàn phá trên bệ đá tuổi trẻ thân ảnh, ánh mắt có chút phức tạp. Bởi vì bọn hắn biết được, sau ngày hôm nay, Chu Nguyên cái tên này, tất nhiên sẽ ở trong Thương Huyền Tông thanh danh vang dội. Bọn hắn nguyên bản hôm nay tới đây, là muốn nhìn thấy Chu Nguyên xấu mặt, nhưng nào nghĩ tới, lại là hết lần này tới lần khác gặp được Chu Nguyên quật khởi chi tư kinh người kia, khiến cho người kinh diễm. Nếu như nói Nguyên Tủy Tờ Ơ Y Lê, Chu Nguyên dựa vào là vật khí, như vậy lần này, coi như thật chính là thực sự sức chiến đấu. Lục Hành sắc mặt thanh bạch giao thế, cuối cùng phẩy tay háo bỏ đi, nộ khí mười phần. Nó môn hạ đệ tử, cũng là trầm mặc đuổi theo. Lục Huyền Âm thì là nắm chặt ngọc thủ, đôi mắt không cam lòng nhìn qua Chu Nguyên, nghiến chặt hàm răng. Tại nàng không cam lòng thời điểm, cái kia Tử Viêm mặt mỉm cười đi tại nàng bên cạnh, nhẹ ngửi ngửi mùi thơm, thanh âm ôn hòa mà nói, Huyền Âm sư muội không cần tức giận, kỳ thật cái này Chu Nguyên, cũng thực sự là có chu tờ năng lực, nếu không ta để cho người ta đem hắn đưa tới, để hắn cùng ngươi nói lời xin lỗi. Liền đem ân oán này bỏ qua đi thôi. Nói, hắn cu nở dê không đợi Lục Huyền Âm nói chuyện, chính là đối với một bên một tên đệ tử gật gật đầu. Mà lúc này Chu Nguyên cũng là lướt lên vách núi, tên đệ tử kia đi tới, đối với hắn đem cái kia Tử Viêm ý tứ đưa tới. Chu Nguyên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Tử Viêm vị trí, lúc này người sau cũng là hướng về phía hắn nụ cười nhàn nhạt cười. Chu Nguyên về lấy cười một tiếng, sau đó liền quay người đi hướng Thẩm Thái Huyên bên kia, cũng không có như cái kia Tử Viêm nói. Đi lên cùng cái kia Lục Huyền Âm nói lời xin lỗi hóa giải ân oán. Bởi vì hắn thấy, cũng không có cần thiết này. Từ Viêm nhìn qua Chu Nguyên quay người mà đi thân ảnh, cũng là hơi ngẩn ra, chợt cười nhạt một tiếng. Thật sự là phong mang tất lộ a, hắn tự nói ra, sau đó nhìn về phía Lục Huyền Âm, quay người mà đi, có thanh âm truyền đến. Đi thôi, Huyền Âm sư muội, về sau nếu là có cơ hội mà nói, sư huynh ta tới giúp ngươi đòi một lời giải thích. Ha ha. Chúng ta vị này Chu Nguyên sư đệ xem ra thật đúng là chưa từng ăn thua thiệt đâu. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.